đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190, chương 190.475 kỳ dương tòa nhà ở Thượng Cảnh Thành Nam. Độ cao cùng chiếm địa đều so bất quá Phượng Nguyên tòa nhà. Phượng Nguyên người này liền thích độn mà kiến xinh đẹp hành cung. Hắn phi thăng lúc sau làm đến linh thạch trên cơ bản đều tạp tới rồi tòa nhà thượng. Đứng ở Phượng Nguyên hành cung nóc nhà, phóng nhãn vừa thấy là có thể đem hơn phân nửa cái khóa hư cảnh thu vào đáy mắt, phóng như vậy xa hoa. Hành cung không được, muốn chạy tới trụ kỳ dương tòa nhà, kỳ thật Phượng Nguyên là không vui, nhưng là nghĩ đến mục đích của hắn. Phượng Nguyên vẫn là mang theo đại bộ đội xuất phát, lâm xuất phát phía trước hắn còn ở chiếu cố về Ngô. Đem ta trà cụ mang đi, còn có ta chăn gấm. Nga, đúng rồi, nhiều mang mấy thân xiêm y, về Ngô trên người treo mấy chục cái túi chữ vật. Liên Vô Thương đều nhìn không được, ngươi chuyển nhà đâu? Phượng Nguyên bình tĩnh nói, Phượng Hoàng không được vô đức chi cư, hắn kia tòa nhà ta ngại dơ. Nhưng là vì có thể bắt được kỳ dương, ta chỉ có thể cố mà làm hy sinh một chút. Vân Thanh nhỏ giọng đối Vân nói vô ích nói. Vân Bạch, cha ngươi không hổ là cha ngươi, cùng ngươi giống nhau thói ở sạch quy mau khó hầu hạ, tiếng nói vừa dứt. Vân Bạch đã một đầu hô tới rồi Vân Thanh trên đầu. Vân Thanh trên đầu đỉnh một cái bao. Đúng vậy, còn không thể nói, Phượng Quân còn ở rong rong dài dài không chịu đi. Về Ngô nói, Phượng Quân, ta đã làm người đem kỳ dương tòa nhà thu thập 3 lần. Ngài chỉ là qua đi ở tạm, không cần mấy ngày là có thể đã trở lại, lão Phượng Hoàng thở dài một hơi. Vì quá hư cảnh yên ổn, ta trả giá quá nhiều, Ôn Hành nhịn không được đối Liên Vô Thương nói. Phượng Quân may mắn tu vi cao, tu vi nếu là thấp một chút, nói không chừng đã sớm bị đánh chết, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Phượng Nguyên liền thích người khác không quen nhìn hắn lại làm không xong bộ dáng của hắn, một đám. Người đi theo Phượng Nguyên cùng về Ngô đi tới kỳ dương trong nhà. Vừa đến cửa, liền nhìn đến xếp hàng hoan nghênh tu sĩ đứng ở đại môn hai bên. Chỉnh tề hò hét vang vọng Nam Thành, hoan nghênh Phượng Quân đại giá quang lâm. Phượng Nguyên rụt rè xua xua tay, không cần đa lễ, có cái quản sự bộ dáng người thò qua tới nói. Phượng Quân, tiệc rượu đã vì ngài bị hảo, thỉnh chính là ngài yêu nhất Túy Hồng Lâu gánh hát. Phượng Nguyên hàm xúc gật gật đầu. Hắn thần thức đảo qua nhìn chung quanh một vòng. Hôm nay ta Phượng Nguyên ở kỳ dương tòa nhà chung mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Có hứng thú đạo hữu nhưng tới dự tiệc. Nói xong lời này lúc sau, Phượng Nguyên bước đi hướng kỳ dương tòa nhà. Ôn Hành bọn họ nhìn đến không ít lưu quang hướng về cái này phương hướng bay tới. Xem ra Phượng Quân đối bọn họ lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Chủ yếu là bởi vì Phượng Nguyên giai đoạn trước cao điệu lại cường thế. Hắn kiên định cự tuyệt trong thành các gia hữu hảo ý bảo. Lần này Phượng Nguyên phóng thấp tư thái. Đương nhiên sẽ có tu sĩ đuổi theo vội vàng dán lên tới, Liên Vô Thương đối Ôn Hành truyền âm nói. Tới tham gia yến hội tu sĩ bên trong sẽ có kỳ dương người. Ngươi giúp ta lưu ý một chút, ngươi nếu là cảm thấy ai không thích hợp, liền nhìn chằm chằm hắn, Ôn Hành miệng đầy đáp ứng. Tốt, kết quả Ôn Hành cảm thấy toàn trường nhất không thích hợp chính là hắn. Tả xem, Vân Thanh cùng Vân Bạch chính Mỹ tư tư nghe khúc, hữu xem các tân khách say mê trong đó còn hợp lại nhịp hư hư vài câu. Ôn Hành xin giúp đỡ nhìn về phía Liên Vô Thương, lại phát hiện Liên Vô Thương cùng Phượng Nguyên hai chính trò chuyện với nhau thật vui. Hoàn toàn không chú ý tới chính mình, đáng thương lão bạt tức khắc chua lo mơ siêu. Ôn Hành vẻ mặt mộng bức nhìn trên đài đám kia đang ở vũ. Động thân hình sướng khúc tiên tử, là hắn lạc đơn vị sao? Hắn thưởng thức không tới. Hắn cảm thấy này đàn tiên tử sướng đến còn không bằng chính hắn sướng đâu, xem này tư thế. Trận này yến hội một chốc một lát dừng không được tới. Ôn Hành thở dài một hơi đứng lên, hắn khiêng không được, hắn muốn đi tìm cái thanh tĩnh địa phương nằm một nằm. Đã nhiều ngày bọn nhỏ không biết sao lại thế này. Một đám buổi tối liền thích tễ ở trên người hắn. Ép tới hắn không thở nổi, Ôn Hành theo tổn hại đại điện đi rồi nửa vòng. Sau đó lại theo hành lang đi hướng yên lặng chỗ. Kỳ Dương tòa nhà bị Phượng Nguyên dùng Phượng Hoàng Linh Hỏa thiêu quá. Trong viện một mảnh tàn hoàn bức tường đổ. Vòng qua này phiến phế tích, Ôn Hành đi tới một tòa khí phách tiểu lâu trước. Tiểu lâu đại môn rộng mở, bên trong đã bị người phiên động qua, để lại đầy đất thư từ, xem ra nơi này đã từng là cái thư phòng. Thư phòng hảo a, Ôn Hành liền thích ở thư phòng bên trong đọc sách, mỗi khi hắn ngủ không được thời điểm, vừa thấy thư là có thể thực mau đi vào giấc ngủ, bước vào thư phòng lúc sau. Ôn Hành tùy tay nhặt mấy quyển di rơi trên mặt đất tàn quyển. Hắn nhìn về phía đã từng kệ sách thượng bài trí cùng đáng giá đều bị cướp sạch. Cái giá ngã trái ngã phải, mặt trên tích nhợt nhạt hôi, Ôn Hành từ túi chữ vật bên trong móc ra một chương ghế nằm. Hắn còn thuận tiện vứt ra một giường thảm siêu ghế nằm trên tay vịn phóng hắn từ trên mặt đất. Nhặt lên tới tàn quyển viết ở lụa bố thượng, Ôn Hành vui sướng nắn vuốt lụa bố, loại này tài chất thư tịch khá tốt. Cái ở trên mặt cũng sẽ không buồn, càng sẽ không bởi vì tay hoạt tạp đến trên mặt tới, lấy Ôn Hành đối thượng giới tiên nhân hiểu biết. Trong tay hắn thư tịch nhất định là tiên giới lưu truyền rộng rãi đạo thư. Có khả năng là đối thiên đạo hiểu được, có khả năng là các loại tâm đắc thuật pháp. Ôn Hành mở ra khai lụa bố, mặt trên viết một loạt tự ngạo thiên diệt thế lục, phía dưới là khoản là Kỳ Dương, Ôn Hành mày một chọn. Đây là Kỳ Dương bút ký. Tên này thật không phải giống nhau khí phách a. Kỳ Dương còn sẽ viết thư đâu. Ôn Hành hoài vạn phần kinh ý tiếp tục nhìn đi xuống. Đầu năm nay kỳ thật chỉ cần tu vi cường một chút đều có thể viết cái tâm pháp thể hội linh tinh. Ngay cả Ôn Hành chính mình đều viết hai bổn có 102 danh thư từ linh cơ sở đến trúc cơ cùng với từ linh cơ sở đến kim đan. Cũng không biết Kỳ Dương có thể viết ra cái bộ dáng gì thư tới, Ôn Hành lấy ra một cái mâm đựng trái cây, hắn sờ soạn một cái anh đào nhét vào trong miệng, hắn vận khởi linh khí cuốn lụa bố treo ở chính mình trước mắt, trang sách mở đầu là như vậy viết. Nguyên lịch 3 năm, Cẩm Thành Kỳ gia ra đời một cái nam anh sinh ra là lúc đầy trời dáng màu tử khí đông lai trời dáng điểm lành. Kỳ gia gia chủ cho hắn mệnh danh là Kỳ Dương, anh đào một chút tạp ở Ôn Hành cổ họng. Ôn Hành bộc phát ra một trận kinh thiên động địa ho khan thanh. Hắn không nghĩ tới Kỳ Dương có thể như vậy tự luyến. Này xem như cái gì? Tự chuyện sao? Ôn Hành trải vuốt lại hô hấp. Lần này hắn không dám ăn anh đào. Hắn chọn một mâm mật dưa phóng bên cạnh, theo hắn thần thức thấm vào lụa bố. Hắn trước mắt xuất hiện một cái thân thái phi dương thiếu niên. Thiếu niên dáng người đĩnh bạt dung mạo tuấn mỹ. Đứng ở trong đám người. Hắn chính là nhất có thể hấp dẫn trong mắt người kia. Kỳ Dương chuyện xưa rất dài. Rốt cuộc một cái tu sĩ có thể tu hành đến mọc cánh thành tiên tổng phải kể tới ngàn năm. Mấy ngàn năm chung sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Kỳ Dương cũng không ngoại lệ, chuyện xưa mở đầu. Kỳ Dương tại hạ giới tu chân thế gia Kỳ trong nhà ra đời. Hắn ở thờ ấu thời kỳ liền triển lãm không giống người thường tư chất. Bị gia tộc mọi người tỉ mỉ bồi dưỡng. Kỳ gia sắp suy bại. Liền tính Kỳ Dương được toàn bộ gia tộc chỗ tốt. Hắn cũng không có biện pháp cùng tu chân tông môn đệ tử so sánh với trong nhà người thương lượng. Một chút, muốn đem Kỳ Dương đưa đến lúc ấy lớn nhất tông môn đi tôi luyện. Kỳ người nhà cầu cha cáo nãi nãi, cuối cùng cấp Kỳ Dương tranh thủ một cái ngoại môn đệ tử thân phận. Liền ở Kỳ Dương chuẩn bị xuất phát thời điểm, Kỳ gia lão thái gia đã chết, Kỳ gia trời sập tường đảo mọi người đầy. Nguyên bản cùng Kỳ Dương định rồi hoa hoa thân thanh mai trúc mã cũng nhân cơ hội cùng Kỳ Dương giải. Trừ hôn ước, khả năng mỗi cái tu chân nam chủ đều trải qua quá thảm thống bị từ hôn kiều đoạn. Kỳ Dương cũng đã trải qua như vậy khẩu huyết kiều đoạn, hắn vị hôn thê nói nàng trong lòng đã có. Người khác, không muốn cùng Kỳ Dương ở bên nhau, cùng nàng người trong lòng so sánh với, nàng người trong lòng là bầu trời minh nguyệt, kỳ dương chính là trên mặt đất hạt cát. Tóm lại vị hôn thê nói rất nhiều nhục nhã kỳ dương nói. Kỳ dương trong lòng phát hạ lời thề, chờ hắn trở nên nổi bật ngay, nhất định muốn nữ nhân này trả giá đại giới, nhìn đến nơi này. Kỳ dương tao ngộ cùng ôn hành xem đến tu chân họa vở bên trong nam chủ không có gì hai dạng. Hắn còn cảm thấy rất nhiệt huyết, còn rất đồng tình kỳ dương, chính là chờ kỳ dương tới rồi tu chân tông môn chung thời điểm. Phong cách bắt đầu dần dần thay đổi, tu chân tông môn chung đệ tử đến từ các đại thế gia. Kỳ gia sắp xuống dốc, tự nhiên không có gì quyền lên tiếng, kỳ dương tại ngoại môn liền đã chịu khi dễ. Hắn bị tông môn chung người phái ra đi trông giữ linh thực. Linh thực viên chung có cái tu sĩ tên là Mục Thần. Hai người tao ngộ tương tự thưởng thức lẫn nhau biến thành bạn thân. Kỳ dương so Mục Thần tuổi còn nhỏ, liền thành Mục Thần sư đệ, ở linh thực viên chung nhật tử đào cũng sung sướng. Ở Mục Thần chiếu cố hạ, kỳ dương thuận lợi luyện khí trúc cơ, một ngày nào đó nội môn đệ tử tới lấy linh thực. Kỳ dương trong lòng khó chịu, cảm thấy nội môn đệ tử cả ngày làm sằng làm bậy dưỡng não mãn tràng phì lại có thể lấy đi bọn họ. Cực cực khổ khổ chiếu cố hạ dưỡng tốt linh thực, này không công bằng, hắn liền cự tuyệt nội môn đệ tử yêu cầu, kết quả bị nội môn đệ tử nhóm một đốn béo tấu. Từ đây lúc sau liền kết hạ sống núi, nội môn đệ tử nương chức phụ chi tiện. Làm kỳ dương đi ra ngoài tìm linh thực. Mục Thần lo lắng kỳ dương liền cùng hắn đồng hành, tới rồi di tích chung sau hai người cùng đại bộ đội thất lạc. Mục Thần nói tốt nhất tại chỗ nghỉ ngơi không cần mạo muội đi tới. Chính là kỳ dương kiên trì muốn đi trước, hắn còn cử ra 1, 2, 3, 4, 5 cái lý do tới thuyết phục Mục Thần. Lỗ tai mềm Mục Thần liền đi theo kỳ dương lên đường, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi muốn linh thực. Mục Thần vì dẫn dắt rời đi trông coi linh thực linh thú bị thương. Kỳ dương được linh thực, hai người đang muốn lui lại, lại đụng phải quỷ diện nhện độc. Mục Thần bị con nhện bắt được không có tánh mạng, kỳ dương lại mang theo hắn túi chữ vật trốn thoát cùng đại bộ đội hội hợp. Kỳ dương nắm Mục Thần túi chữ vật khóc lóc thảm thiết tình ý chân thành. Đồng hành người đều khen hắn chí tình chí nghĩa. Là người tốt, trở về tới tông môn lúc sau, kỳ dương bởi vì được linh thực đã chịu tông môn khích lệ. Ở tông môn đại điện chung, kỳ dương gặp được Mục Thần người nhà, nguyên lai Mục Thần là trong hoàng thất hoàng tử, thân phận hiển hách, này nhóm người là tới điều tra Mục Thần nguyên nhân chết. Kỳ dương không dám đem tình hình thực tế báo cho này nhóm người. Chỉ ở trong lòng đối Mục Thần nói câu xin lỗi. Sau đó liền đem sở hữu trách nhiệm đẩy cho Mục Thần, trong hoàng thất người cảm thấy Mục Thần là chính mình tìm đường chết, ngược lại là thiếu niên này cốt cách thanh kỳ trí thuần trí thiện. Đáng giá hảo hảo tài bồi, hoàng thất đối tông môn chào hỏi, tông môn tự nhiên không dám chậm trễ, kỳ dương cứ như vậy từ ngoại môn đệ tử biến thành nội môn đệ tử. Còn thành trưởng môn quan môn đệ tử, kỳ dương thành nội môn đệ tử lúc sau liều mạng tu hành. Hắn tư chất không kém, hơn nữa tông môn tài nguyên cùng hoàng thất tài nguyên, tu hành lên làm ít công to. Tại đây trong lúc cùng hắn đối nghịch đồng môn đều bị hắn nhất nhất diệt trừ, chờ hắn học thành lúc. Sau, hắn hạ một chuyến sơn, hắn tìm được rồi đã trở thành người phụ thanh mai trúc mã. Hắn đem phản bội quá hắn thanh mai trúc mã cả nhà cấp trói lại lên. Kẻ hèn người thường như thế nào là tu sĩ đối thủ. Kỳ dương đem hắn ngày đó chịu quá vũ nhục toàn bộ đều trả lại cho hắn thanh mai. Hắn làm trò kia đối phu thê mặt hành hạ đến chết bọn họ hai tử cùng người nhà. Cuối cùng diệt nàng cả nhà, kỳ dương chính là chuyện xưa chung vai chính. Mặc kệ đi đến nơi nào. Hắn vận khí đều hảo đến kinh người, liền tính trong đó ngẫu nhiên sẽ gặp được nhấp nhô cùng trắc trở. Hắn đều sẽ hữu kinh vô hiểm mơ siêu hóa hiểm vi di lúc sau. Hắn còn có thể được đến lớn hơn nữa cơ duyên, cùng hắn đối nghịch người cuối cùng đều lấy thảm bại mà chấm dứt. Kỳ dương hữu kinh vô hiểm xuôi gió xuôi nước phi thăng. Sau đó càng thêm thuận lợi thành chấp giới tiên tôn. ở hắn trong thế giới, liền không có không qua được khảm, không có không thể chinh phục vai ác. 476 đứng ở kỳ dương lập trường thượng. Này xác thật là một bộ có thể ngạo thị diệt thiên tu tiên trải qua. Mặc kệ hắn làm cái gì, hắn đều có thể cho chính mình tìm được hợp lý do cùng động cơ. Xem hắn viết tự truyện xác thật sẽ có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Sẽ có rất mạnh đại nhập cả mơ siêu ôn hành cảm thấy có như vậy trong nháy mắt. Hắn giống như thành kỳ dương hành động, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ duy trì, chính là ôn hành nhìn tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Chờ hắn khép lại lụa bố lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây. Ở kỳ dương nhập tông môn phía trước, hắn tao ngộ lệnh người đồng tình đáng thương. Chính là ở vào tông môn lúc sau, hắn hành vi liền không đúng rồi, ôn hành chính mình có tông môn. Nội môn đệ tử xác thật có khác với ngoại môn đệ tử. Đây là không thể nghi ngờ sự tình, có chút người ở tu hành thượng chính là có thiên phú. Nhưng là bọn họ cũng gánh vác tông môn gánh nặng, rất nhiều tông môn nhiệm vụ chỉ có thể từ nội môn đệ tử đi làm. Ngoại môn đệ tử thậm chí cả đời đều không thể tiếp xúc những cái đó huyết tinh cùng giết chóc dưới. Tình huống như vậy, nội môn đệ tử đãi ngộ muốn so ngoại môn đệ tử tốt hơn mấy lần. Ở Huyền Thiên Tông, nội môn đệ tử mỗi tháng phân lệ là ngoại môn đệ tử 15 lần. Đến nỗi hạch tâm đệ tử liền càng nhiều, giống Vân Thanh loại này cấp bậc, chỉ cần hắn mở miệng, tông môn có thể vì hắn đào rỗng, kỳ dương đến cậy nhờ tông môn cũng là cái dạng này. Nội môn đệ tử được đến tài nguyên muốn so ngoại môn đệ tử nhiều. Ôn hành cảm thấy nội môn đệ tử đi muốn linh thực hoàn toàn không thành vấn đề a. Trông giữ linh thực có thể gặp được cái gì nguy hiểm? Nếu là đi ra ngoài thời điểm gặp được nguy hiểm tiếp viện không kịp thời. Rất có thể sẽ có đi mà không có về, nhưng kỳ dương cảm thấy đây là không bình thường. Hắn cự tuyệt cấp nội môn đệ tử linh thực, bởi vậy kết hạ sống núi. Người khởi xướng là hắn, cũng liền không trách nội môn đệ tử trả thù hắn một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử ôn hành cảm thấy kỳ. Dương bị xung quân đến di tích chung tìm kiếm linh thực thuần túy là chính mình tìm. Chỉ là đáng thương đơn thuần mục thần chết thảm di tích thi cốt vô tồn. Mà châm chọc chính là kỳ dương lại nương mục thần ra thế bình bộ thanh vân. Thân phận địa vị có biến hóa nghiêng trời lệch đất, kỳ dương trở thành thân truyền đệ tử lúc sau. Hành động, ôn hành cũng cảm thấy không hề có đạo lý. Có chút sư huynh đệ chỉ là bởi vì đối kỳ dương có nghi ngờ. Bọn họ đã bị kỳ dương tìm lý do ném tới rồi nguy hiểm di tích chung có đi mà không có về. Kỳ dương một câu nghi ngờ nói đều không cho phép đồng môn nói. Hắn cũng quá bá đạo đi. Đến nỗi học thành lúc sau trở về tìm hắn đã từng thanh mai trúc mã sau làm những cái đó sự tình. Đã không thể chỉ cần dùng bá đạo hai chữ hình dung đi. Liền tính kỳ dương tôn nghiêm bị hắn thanh mai trúc mã đạp lên trên mặt đất. Hắn muốn trả thù một người là được, đến nỗi để cho người khác toàn bộ gia tộc chôn cùng. Ôn hành cảm thấy kỳ dương thực sẽ đẩy trách nhiệm, hắn am hiểu đem chính mình sai lầm đẩy đến người khác trên người. Còn am hiểu cho chính mình tìm đường hoàng lấy cớ, sở hữu xem hắn không vừa mắt hoặc là hắn nhìn không thuận mắt người. Liền sẽ bị hắn xếp vào vai ác chi liệt. Sau đó liền sẽ gặp mưa rền gió dữ giống nhau công kích. Người như vậy thế nhưng có thể phi thăng. Thiên đạo thế nhưng còn lựa chọn hắn làm chấp giới tiên tôn. Ôn hành cảm thấy thiên đạo thật sự hư tới rồi xương cốt bên trong, kỳ dương là cái thực tự phụ người. Hắn tự truyện viết rất dài. Ôn hành ở trong thư phòng tìm kiếm thật lâu. Mới đưa hắn tự truyện dựa theo thời gian trình tự cấp khâu lên, mặt trời xuống núi. Trong thư phòng sáng lên dạ minh châu, ôn hành thần thức còn đắm chìm ở lụa bố chung, hắn nhíu mày, thẳng đến liên vô thương tay sờ đến hắn trên trán, khó được gặp ngươi xem đồ vật xem đến như vậy đầu nhập lụa bố mất đi linh khí chống đỡ hạ xuống. Cái ở ôn hành trên mặt, ôn hành tùy tay kéo xuống sau thở vào nhẹ nhõm, vô thương, nghe xong diễn lạp, liên vô thương nói, ân. đã sớm phát hiện ngươi đến nơi đây tới. Nhìn không có gì nguy hiểm liền tùy tiện ngươi. Tiệc tối muốn bắt đầu rồi. Ngươi không đi ăn cơm sao? Ôn Hành trong tay nắm lụa bố. Ta đang xem Kỳ Dương tự truyện đâu. Nhưng đem ta ghê tởm hỏng rồi, Liên Vô Thương mày một trọn. Khó được sẽ gặp được ngươi chán ghét sự tình. Làm ta nhìn xem mơ siêu, Liên Vô Thương thần thức hướng lụa bố chung đầu đi. Một lát sau lúc sau, hắn cười một tiếng, ta tưởng, ta tìm được có thể càng mau chọc giận Kỳ Dương biện pháp mấy ngày sau. Quá hư cảnh chung lưu truyền ra một quyển tự truyện, khắc vào ngọc thạch chung buôn bán. Thư tên là Kỳ Dương tự truyện, tác giả chính là Kỳ Dương. Quyển sách này giảng thuật Kỳ Dương cuộc đời. Từ hắn vẫn là cái hài đồng giảng thuật đến hắn trở thành chấp giới tiên tôn trải qua quá một loạt sự tình, tự truyện một phát hành lúc sau. Quá hư cảnh toàn bộ liên tạc, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể nhìn đến 3 năm cá nhân tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, mơ siêu nói chuyện phiếm nội dung. Là cái gì đâu? Chính là này bổn Kỳ Dương tự truyện, chẳng qua lần này thị giác không phải Kỳ Dương, thần thức một đầu nhập đến ngọc thạch chung, liền sẽ nghe được một cái ôn nhuận thanh âm nói. Nguyên lịch 3 năm, Cẩm Thành Kỳ gia ra đời một cái nam anh. Nam anh sinh ra là lúc đầy trời dáng màu tử khí đông lai trời dáng điểm lành. Kỳ gia gia chủ cho hắn mệnh danh là Kỳ Dương, thanh âm này ôn nhuận thân thiết. Chẳng sợ hắn nói nội dung nghe tới thực buồn cười, đều có thể làm người tĩnh hạ tâm đi nghe. Đây chính là Ôn Hành ngao vài ngày mới làm được đồ vật. Hắn dùng tới hống hai tử ngủ thanh âm mới có cái này hiệu quả. Vân Thanh híp mắt nghe sư tôn thanh âm, hắn mày hơi hơi nhăn lại tới. Hắn đối Ôn Hành nói, sư tôn, trên đời vì cái gì sẽ có người như vậy hư? Bởi vì người khác nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Hắn liền đem nhân ra diệt môn, Vân Thanh nghe đã là Kỳ Dương trở thành tông môn trưởng môn chuyện. Sau đó, hắn càng thêm bá đạo ngang ngược, Vân Bạch cũng ở bên cạnh nói. Tuy nói tu chân giới thực lực vi tôn, chính là bởi vì người khác một câu đồn đãi liền diệt người một nhà. Quá xấu rồi đi, Vân Bạch nghe xong lúc sau chỉ cảm thấy Kỳ Dương người này hư tới rồi xương cốt bên trong. Nếu không phải Ôn Hành thanh âm dễ nghe, hắn đã bỏ quên, ở Kỳ Dương tự truyện chung, hắn là cái thần dũng vô cùng đến thiên đạo chiếu cố người. Chính là tới rồi Ngọc Thạch chung, hắn đã từng lấy làm tự hào trải qua phần lớn thành hắn vết nhơ. Hắn tính toán chi ly hung ác tàn bạo bảo thủ làm cho đồng bạn tử vong. Từng cọc từng cái, này đó chân thật phát sinh quá sự nguyên bản đã bị che giấu ở lịch sử bụi bặm chung. Theo Kỳ Dương nơi tiểu thế giới hủy diệt, hiện giờ lại bởi vì Kỳ Dương tự truyện đều bị nhảy ra đặt ở dưới ánh mặt trời. Thị phi đúng sai đều từ người khác bình luận đi, Kỳ Dương tự truyện vốn dĩ không kết cục. Bởi vì hắn còn không có viết xong, hắn mới vừa viết đến cùng Phượng Nguyên ước chiến, phỏng chừng đã bị Phượng Nguyên tàn nhẫn cấp sợ tới mức lùi bước. Bất quá này không ngại ngại Ôn Hành cho hắn một cái kết cục. Ôn Hành thở dài nói. Ai đều sẽ tao ngộ bất hạnh, thân nhân rời đi, chúng bạn xa lánh, bằng hữu ngã xuống, này đó đều lệnh người bi thương. Chính là này chẳng lẽ là có thể trở thành hắn cho chính mình tìm lý do lạm sát kẻ vô tội lấy cớ sao? Bởi vì hắn là họa vở bên trong nam chính. Cho nên hắn là có thể ở làm sằng làm bậy lúc sau lấy chúa cứu thế thư thái xuất hiện sao? Kỳ Dương chuyện xưa còn ở tiếp tục, ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không cùng hắn có liên quan? Ai có thể bảo đảm một ngày kia hắn sẽ không dùng đồng dạng phương pháp thương tổn chúng ta cùng? Chúng ta bên người thân nhân đâu? Kỳ Dương tự chuyện rất dài, ước chừng có thượng trăm cuốn lụa bố. Đương nhiên sau lại lụa bố đổi thành lụa bố, ghi lại nội dung liền càng nhiều. Kỳ Dương còn giữ lại hạ giới phương pháp, một chữ ký lục hạ hắn trải qua. Nếu là muốn đại gia một chữ xem, phỏng chừng rất nhiều người cũng chưa nhẫn nại xem xong, vì thế Liên Vô Thương bọn họ suy nghĩ một cái biện pháp, đem hắn tự truyện thác ấn xuống dưới, khắc vào linh thạch chung. May mắn các tu sĩ thần hồn kiên cường dẻo dai, khắc khắc vào linh thạch chung lúc sau tu sĩ dùng thần hồn đọc lấy tốc độ mau. Chính là khổ ôn hành. Đại gia cảm thấy hắn thanh âm nghe tới nhất vô hại. Vì thế ôn hành nói được miệng khô lưỡi khô mới khắc ghi lại đi vào. Di chứng chính là ôn hành ở khắc lục sau khi xong ở rất dài một đoạn thời gian trong vòng một chữ. Đều không nghĩ nói, kỳ dương tự chuyện bạo hòa. Phượng Nguyên nằm ở trên ghế nằm Mỹ tư tư. Ta cũng không tin kỳ dương còn có thể ngồi được. Về Ngô, lại kịch liệt đi khắc lục 5.000 phân. Một cái linh thạch một phần. Làm phía dưới cửa hàng đặt ở cửa tiệm bán, Liên Vô Thương nói. Kỳ dương nhất định không nghĩ tới. Hắn trong mắt vô cùng chính nghĩa sự tình ở chúng ta xem ra trăm ngàn chỗ hở. Đương hắn phát hiện hắn hình tượng không hề hoàn mỹ lúc sau. Hắn nhất định sẽ tìm đến ngươi phiền toái, Phượng Nguyên không thèm quan tâm. Chờ chính là hắn, ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn có thể nghẹn tới khi nào. Vạn nhất nghẹn tàn nhẫn đạo tâm hỏng mất nhập ma. Ta đây muốn cười đã chết ôn hành uể oải không phấn chân uống thủy. Phượng Nguyên cười ngâm ngâm nhìn về phía ôn hành. Tán nhân ngươi nói đúng không? Ôn hành ngẩng đầu đối với Phượng Nguyên hơi há mồm. Dùng khẩu hình đối Phượng Nguyên nói. Làm ta an tĩnh trong chốc lát Phượng Nguyên hừ một tiếng. Nhìn xem ngươi này không tiền đồ bộ dáng, ôn hành bọn họ ở kỳ dương tòa nhà chung ngây người nửa tháng, liền ở bọn họ chuẩn bị lại thêm vào kỳ dương tự chuyện số lượng thời điểm. Kỳ dương rốt cuộc có động tĩnh, kỳ dương mang binh sát trở về thời điểm, ôn hành bọn họ đang ngồi ở trong sân tán gẫu. Đáng thương ôn hành giảm sóc vài thiên tài tưởng mở miệng nói chuyện. Hắn cảm thấy khắc lục kỳ dương tự chuyện mấy ngày nay. Đem hắn cả đời nói đều nói xong, kỳ dương mang theo hắn thuộc hạ 800 tinh binh bao quanh vây quanh. Đã từng tòa nhà, hắn đứng ở trên bầu trời hét lớn một tiếng. Phượng Nguyên tiểu nhi, ra tới nhận lấy cái chết. Ôn hành bọn họ cảm giác được cường đại uy áp từ không trung đè xuống. Kỳ dương tòa nhà đều bị ép tới đi xuống rơi mấy trượng, kỳ dương thân khoác áo giáp. Sau lưng khoác một cái màu đỏ rực áo choàng. Hắn thân hình cao lớn tay vượn eo ong, trong tay nắm một cây tạo hình đặc dị kích, sắc bén kích thượng lóe sâu kín hồng quang, kỳ dương dung mạo quanh co khúc khuỷu, không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn là cái nữ nhân, bất quá cần thiết muốn thừa nhận, như vậy tướng mạo làm hắn ở trong đám người được đến càng nhiều chú ý. Nhưng là mặt mày hung ác nham hiểm cùng ngoan độc bán đứng hắn. Hắn quanh thân kích động cuồng bạo linh khí cũng bán đứng hắn. Đây là cái hung ác nhân vật, nhưng không giống cô nương giống nhau ôn nhu khả nhân, Phượng Nguyên chậm gì gì phun ra một ngụm anh. Đào hạch, hắn bình tĩnh cười cười, liền như vậy điểm ngươi. Ta cho rằng ngươi sẽ nhiều mang điểm ngươi tới, kỳ dương hừ lạnh một tiếng. Đây là ta quá hư cảnh tinh binh, Phượng Nguyên, mặc kệ ngươi như thế nào chửi bới ta thanh danh. Ta còn là quá hư cảnh chấp giới tiên tôn, ta lấy tiên tôn chi danh muốn ngươi đền tội. Phượng Nguyên mỉm cười xua xua tay, phía trước ta đối với ngươi động thủ thời điểm liền nói qua. Không cần lấy thân phận áp người, ngươi là chấp giới tiên tôn lại có thể như thế nào? Ngươi lạm dụng chức quyền lấy quyền mưu tư, phàm là có điểm đầu óc tướng sĩ đều sẽ không nghe theo ngươi điều khiển, Phượng Nguyên khí định thần. Nhàn nhìn nhìn 800 tinh binh, quả nhiên có rất nhiều tướng sĩ đang ở cau mày trần chờ. Phượng Nguyên ngày đó cùng kỳ dương động thủ, hai bên đều ước hảo đánh bạc chính mình thân ra tánh mạng tử chiến. Không lấy thân phận nói sự, hôm nay kỳ dương đột nhiên muốn này đàn bảo hộ quá hư cảnh tướng sĩ ra mặt giải quyết chính mình. Việc tư, về tình về lý đều không thích hợp, kỳ dương quanh thân linh khí đã ẩn ẩn toát ra màu đen. Hắn hai mắt cũng nhiễm màu đỏ. Đối với ngươi loại này đê tiện vô sỉ nhục người trong sạch tiểu nhân. Căn bản không cần đối với ngươi giảng đạo lý. Phượng Nguyên cười nhạo một tiếng. Ta nhục người trong sạch. Ngươi lầm đi kỳ dương. Chúng ta hai rốt cuộc là ai đê tiện vô sỉ. Ta nhưng không giống ngươi xong việc trả thù còn dẫm lên đồng bạn thi thể hướng lên trên bò. Ta hành đang ngồi đến thẳng, ta Phượng Nguyên khinh thường ngươi, cũng không biết người như thế nào lên làm chấp giới tiên tôn. Nơi này có bao nhiêu tấm màn đen khả năng chỉ có chính ngươi biết đi. Kỳ Dương Khí hai mắt đỏ bừng một mảnh, nói vậy, ta bị thiên đạo lựa chọn, ta đường đường chính chính lấy tự thân thực lực lên làm chấp giới tiên tôn. Người tu hành ai trên tay không có nhiễm quá huyết, ngươi dám nói ngươi không có giết hơn người. Phượng Nguyên cười ngâm ngâm, ta giết qua, nửa tháng trước ta còn làm trò đại gia mặt ở quá hư trên quảng trường giết đối ta nói năng lỗ mãng. Cùng đối ta động thủ người, chính là thì tính sao, ta lại không có ở giết bọn họ lúc sau cầm đi bọn họ túi chữ vật đoạt bọn họ cơ duyên. Càng không có ở bọn họ đã chết lúc sau còn lợi dụng bọn họ tử vong chiếm bọn họ gia tộc tài. Nguyên, Phượng Nguyên lửa cháy đổ thêm dầu. Ta cũng không có ở không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới tình huống liền hoài nghi người khác. Đối chính mình bất lợi sau đó giết người đoạt bảo. Kỳ Dương, ngươi không tư cách đối ta thuyết giáo. Ta không giống ngươi, lại phải làm đạo phỉ lại muốn trang thánh hiền, 477 Kỳ Dương hừ một tiếng. Những người đó, bọn họ chết chưa hết tội. Liên Vô Thương nói, mục thần cũng chết chưa hết tội sao? Kỳ Dương trong mắt xuất hiện âm hàn. Hắn đã chết ta cũng thật không dễ chịu, nhưng là ta đã xin lỗi. Ta trở thành tông môn trưởng môn lúc sau cũng cho mục gia rất nhiều trợ giúp. Các ngươi còn muốn ta thế nào? Ôn Hành than một tiếng. Ngươi nhìn xem ngươi, đây là chúng ta cùng ngươi nói không được nguyên nhân. Ngươi này không phải ở chơi lưu manh sao? Người khác bởi vì ngươi cuồng vọng cùng đại ý bị mất tánh mạng. Ngươi hại hắn mệnh, còn chiếm hắn tài nguyên thăng chức rất nhanh. Thật độc a, mục thần nếu là biết ngươi là như vậy cái đồ vật. Nhất định hối hận đến ruột đều thanh, Kỳ Dương nghe được Ôn Hành thanh âm trong mắt đều đỏ. Là ngươi, cái kia thanh âm là ngươi. Ôn Hành gật đầu, đúng vậy, là ta, hắn nói vài thiên đâu. Nói giọng nói đều là mơ siêu, Kỳ Dương kinh nghi bất định nhìn Ôn Hành. Ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi, Ôn Hành cười nói. Có thể là ở trong mộng đi, Kỳ Dương phi thăng thời điểm. Hiên Viên Hành còn sống. Khi đó Kỳ Dương cùng Đế U là Hiên Viên luật thủ hạ hai viên đắc lực đại tướng. Kỳ Dương so Đế U quyền lợi còn đại. Kỳ Dương gặp qua Hiên Viên Hành. Nhưng là giờ phút này Kỳ Dương thoạt nhìn mơ hồ có nhập ma chi trạng. Hắn quanh thân linh khí trung mơ hồ lộ ra màu đen, Kỳ Dương nghe Ôn Hành nói như vậy sao? Hắn khinh thường hừ một tiếng, Phượng Nguyên thủ hạ con kiến thôi, chờ ta thu thập xong rồi Phượng Nguyên, lại đến thu thập ngươi, Ôn Hành bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn đối mấy cái hai tử nói, đừng đùa, mau tránh đứng lên đi, nhìn đến tiên binh nhóm vây quanh ở tòa nhà chung quanh. Vân Bạch bọn họ thế nhưng còn đầy cõi lòng hứng thú lấy ra lưu ảnh thạch mọi nơi vỗ. Hoàn toàn không đem chung quanh sát khí để vào mắt, Ôn Hành không có biện pháp. Hắn ở Vân Thanh trên đầu nhẹ nhàng gõ một chút, sư tôn cùng ngươi nói chuyện đâu. Đừng đùa, mau mang theo Nhạc Nhạc bọn họ trốn đi, Vân Thanh thu hảo lưu ảnh thạch. Tốt sư tôn, hắn móc ra mai rùa đặt ở trong sân. Chỉ thấy một cái hành cung như vậy khổng lồ huyền vũ sắc vững vàng ngừng ở nguyên lai chính điện vị. Chí, đem còn không có sập một bức tường vững chắc áp sụp bốn cái hai tử bài đội đi đến mai rùa chung. Cha cố lên, sư tôn sư mẫu cố lên. Đại gia cố lên, cố lên, cố lên phân đội nhỏ chui vào mai rùa chung đi không có động tĩnh Kỳ Dương ánh mắt ôn nhu. Ta cũng có con nối dõi. Chính là đều bị ngươi giết. Phượng Nguyên, ngươi tội đáng chết vạn lần. Phượng Nguyên đào đào lỗ tai. Ta lại chưa cho ngươi giết sạch. Ngươi diệt người tông tộc thời điểm chưa bao giờ lưu người sống. Ta còn so ngươi hảo đâu, Liên Vô Thương nói. Ngươi nên biết, giết người giả người hằng sát chi. Ngươi kiêu ngạo ương ngạnh. Tổng hội trả giá đại giới, Ôn Hành ở bên cạnh vỗ tay. Xin cơm côn mặt trên lá con cũng ở vỗ. Nói đúng. Kỳ Dương lấy ra chấp giới tiên tôn đại ấn, này con dấu cùng an chiết đại ấn giống nhau như đúc. Kỳ Dương giơ đại ấn đối tiên binh nhóm nói, ta lấy chấp giới tiên tôn danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi. Bắt lấy Phượng Nguyên cùng hắn đồng đàng, Liên Vô Thương nói, phàm là có nguyên tắc tiên nhân đều sẽ không ở ngay lúc này ra tay. Các ngươi nếu muốn hảo, các ngươi tuy rằng là tiên binh, nhưng là ở trở thành tướng sĩ phía trước đầu tiên là có nguyên tắc tu sĩ, nghe được Liên Vô Thương. Nói như vậy, tiên binh nhóm hai mặt nhìn nhau mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ xác thật biết việc này Kỳ Dương làm không đạo nghĩa. Chính là bọn họ là binh lính, nhìn đến tiên tôn đại ấn, liền phải nghe theo mệnh lệnh. Kỳ Dương đột nhiên nâng lên thanh âm. Còn chưa động thủ, tiên binh nhóm trần chờ nhìn Phượng Nguyên bọn họ, nghe được Kỳ Dương này thanh quát lớn. Bọn họ rốt cuộc hạ quyết tâm siêu 800 linh kiếm nhắm ngay Phượng Nguyên bọn họ. Kinh người sát khí từ binh khí thượng truyền tới, Liên Vô Thương tiến lên một bước. Lại bị Ôn Hành ngăn cản, Ôn Hành đề cao thanh âm, từ từ, ta có chuyện muốn nói. Nếu là làm Liên Vô Thương ra tay, này đàn tiên binh một cái đều trốn không thoát. Ôn Hành nắm xin cơm côn tựa hồ ở xúc lực, Kỳ Dương hừ một tiếng. Kéo dài thời gian là vô dụng, đột nhiên quá hư cảnh hạ cảnh bắt đầu chấn động. Ôn Hành thở vào nhẹ nhõm, có kết giới cách có điểm phiền toái, hơi chút hòa một chút thời gian. Phượng Nguyên, ta cùng Vô Thương cho ngươi rửa sạch chiến trường, ngươi cùng Kỳ Dương buông tay một trận chiến đi. Tiếng nói vừa dứt, che trời lấp đất màu đen rễ cây kiên quyết ngoi lên ngàn thước như là một chương màu đen lưới lớn. Từ ngầm vụt ra quần lấy không trung 800 tiên binh. Trên bầu trời tức khắc kêu rên một mảnh. Một đám tiên binh bị bọc thành bánh trưng, phàm là có muốn phản kháng, đều bị Ôn Hành tóm được một đốn mãnh hút, kinh không được mấy tức, này đó tiên binh chỉ có thể mềm như bông không thể động đậy. Quá hư cảnh Nam Thành xuất hiện một cái thật lớn màu đen kết giới. Từ rễ cây hình thành kết giới đem Kỳ Dương tòa nhà vây quanh cái chật như nêm cối. Rễ cây ngăn cách trong thành chúng tu sĩ thần thức. Chúng nó như là một cái màu đen cầu một bên phiêu ở không trung che trời. Nhìn đến nhân tâm trung sinh ra mặc danh kính sợ cảm xúc, Liên Vô Thương nhíu mày. Hà tất đối bọn họ khách khí như vậy, nếu là bọn họ động thủ, trực tiếp giết chính là, Liên Vô Thương như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Ôn Hành này đó rễ cây là từ Kỳ Dương tòa nhà ngầm chui ra tới. Nói cách khác, đây là Ôn Hành tồn tại xin cơm côn có ích tới bảo mệnh rễ cây. Đương Ôn Hành bị nhốt ở trận pháp Trung Hòa Đạo Mộc mất đi liên hệ thời điểm. Liên dựa vào này đó rễ cây hỗ trợ, mà Ôn Hành lại dùng này đó rễ cây vây khốn tiên binh muốn cứu bọn họ mệnh. Ôn Hành sắc mặt hơi hơi trắng bệch, hắn cười cười, bọn họ cũng không có biện pháp, bọn họ giống như là dao nhỏ là không có đúng sai. Bọn họ thiện ác chỉ nắm đao người nhất niệm chi gian. Nhiều thông cảm đi, Liên Vô Thương lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Chúng ta hiện tại bị nhốt ở quá hư cảnh, người dễ cây nếu là cùng đạo mộc liên hệ không thượng. Dùng một cây liền ít đi một cây, người nghĩ kỹ là được. Kỳ Dương ngoài cười nhưng trong không cười. Loại trình độ này dễ cây còn tưởng khiêu khích ta. Trong tay hắn trường kích vung lên. Một đạo màu đỏ sậm linh quang đối với không trung rễ cây mà đi. Liên Vô Thương thân hình chợt lóe lập tức vọt tới rễ cây phía trước. Trong tay hắn linh quang chớp động, ngó sen ti kết thành một chương võng. Ngạnh sinh sinh đâu ở trường kích linh khí, ngó sen ti từ Liên Vô Thương trong lòng bàn tay phát ra. Đây là hắn dùng bản thể chung ngó sen ti làm thành binh khí. Nhìn mềm nhẹ kỳ thật cứng cỏi phi thường. Ở dài đến ngàn vạn sử dụng chung, ngó sen ti trước nay không phát sinh quá đứt gãy tình huống. Chính là lúc này đây ngó sen ti đâu trụ linh khí thế nhưng từng cây cắt đứt Liên Vô Thương ngó sen ti, những cái đó thanh oánh oánh ngó sen ti ở tiếp xúc đến trường kích linh khí lúc sau liền biến sắc. Ngay từ đầu màu trắng, sau lại biến thành màu đỏ, đường biến thành xích hồng sắc thời điểm, ngó sen ti liền chặt đứt. Liên Vô Thương trong lòng bàn tay tẩm ra máu tươi, chỉ nghe ngó sen ti đứt gãy thanh âm truyền đến, hắn mày ngưng trọng lên. Ôn Hành hung hăng hút mấy khẩu tiên binh nhóm linh khí. Tiên binh nhóm mất đi ý thức chết ngất qua đi, hắn đột nhiên thu hồi rễ cây, bầu trời tiên binh nhóm sôi nổi rơi xuống đất tứ tung ngang dọc nằm một mảnh. Ôn Hành động tác cực nhanh, hắn hướng về phía Liên Vô Thương hô, Vô Thương, buông ra, Liên Vô Thương đột nhiên buông lỏng ra kiềm chế trường kích linh khí ngó sen ti. Linh khí bạo liệt mở ra, đem bên cạnh trong nhà mặt đình đài lầu các cấp áp đặt Phượng Nguyên hít hà một hơi. Này cái gì ngoạn ý, như vậy tà hồ, Kỳ Dương cười lạnh một tiếng, đây là dùng đứt gãy khai thiên phủ cùng đoạn cột mốc làm trường kích. Phượng Nguyên, chịu chết đi, nghe được lời này, Liên Vô Thương cùng Ôn Hành tức khắc cảm thấy đại sự không ổn, Ôn Hành còn nhớ rõ ở tứ linh cảnh. Trung, hắn xin cơm côn cấp đoạn không nói một dìu chém đứt sự tình. Nghĩ đến kia một lần, hắn đến bây giờ đều cảm thấy trên bụng ẩn ẩn làm đau. Hiện tại lại xuất hiện khai thiên phủ mảnh nhỏ làm trường kích. Thiên đạo đối Ôn Hành cùng Liên Vô Thương rốt cuộc có bao nhiêu đại ác ý a? Thế nhưng phái ra loại này ngoạn ý tới tra tấn bọn họ. Hỗn độn bốn bảo chung chỉ có khai thiên phủ đối đạo mộc còn có hỗn độn thanh liên có thực chất tính. Thương tổn, khai thiên phủ chính là trời cao dùng để khắc chế Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đồ vật. Ôn Hành bọn họ có thể làm chính là tránh đi trường kích hai người đồng thời nhìn về phía Phượng Nguyên. Phượng Nguyên trong tay nắm về ngô trường đao, hắn đã vọt tới Kỳ Dương trước người, hưu chết về tay ai còn nói không chuẩn. Phượng Nguyên hoành đao quét về phía Kỳ Dương ngực, một đạo minh quang sắc linh quang hướng về phía Kỳ Dương ngực mà đi. Mắt thấy liền phải thương đến Kỳ Dương thời điểm, Kỳ Dương trường kích một trọn thế nhưng đánh tan đao khí. Phượng Nguyên chấn kinh rồi, ngươi gian lận, Kỳ Dương cười lạnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bị ngươi đánh bại lúc sau ta đi hạ cảnh tìm được rồi luyện khí đại sư. Chuôi này trường kích hoa ta 15 ngày mới thành hình. Phượng Nguyên, hôm nay ta nhất định sẽ đem ngươi chém giết tại đây. Khó trách Kỳ Dương nửa tháng đều không ra mặt, nguyên lai hắn đi rèn binh khí đi, có loại này thần binh nơi tay. Phượng Nguyên liền tính là thần thú đều khiêng không được Kỳ Dương một thọc a, Kỳ Dương vừa nói. Trường kích liền chọc hướng về phía Phượng Nguyên cổ, một đạo màu đỏ sậm linh khí từ trường kích nhận thượng bắn ra tới. Phượng Nguyên trong lòng chuông cảnh báo sao vang, hắn hiểm hiểm thiên quá thân mình, linh khí từ cổ hắn bên cạnh cọ qua, hắn gương mặt bị cắt qua một cái năm tấc miệng vết thương. Máu tươi tràn ra tới, Phượng Nguyên bên tai một chọc tóc vàng bị linh khí cắt đứt. Lắc lư hạ xuống. Hắn không kịp nhặt lên này lũ tóc dài kêu rên vài tiếng. Kỳ Dương tiếp theo chàng công kích liền đến, Kỳ Dương một kích không trung Phượng Nguyên. Hắn biến thứ vì phách, sắc nhọn trường kích hướng về Phượng Nguyên cổ hạ bổ tới. Phượng Nguyên đột nhiên lui về phía sau, Kỳ Dương một bước cũng không nhường. Phượng Nguyên càng lùi, hắn tiến công liền càng điên cuồng, Kỳ Dương giơ hắn trường kích ở Phượng Nguyên ngực vị trí liên tục. Chọc mấy chục hạ, cuối cùng một chút mắt thấy liền phải chọc trúng Phượng Nguyên. Phượng Nguyên kịp thời dùng trường đao chắn một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường đao bị trường kích một đoạn hai nửa. Ở Kỳ Dương đối Phượng Nguyên phát động công kích thời điểm, không trung liền bắt đầu âm trầm xuống dưới. Không biết từ đâu khởi gió yêu ma đại tác phẩm, cuồng phong thổi chúng ở đây người đôi mắt đều không mở ra được. Không trung càng ngày càng ám, Kỳ Dương động tác lại càng lúc càng nhanh. Hắn chung quanh tràn ra màu đen yêu khí cùng mây trên trời tầng dung hợp. Trong phút chốc âm phong gào thét trời đất u ám mơ siêu Phượng Nguyên kinh hãi. Ám đọa, Kỳ Dương thế nhưng ám đọa, nhưng là Kỳ Dương lại không có ý thức được điểm này. Hắn hận Phượng Nguyên hận tận xương. Phượng Nguyên, để mạng lại, ám đọa lúc sau Kỳ Dương tốc độ cực nhanh. Hắn hướng về phía Phượng Nguyên xương sườn một chọc. Phượng Nguyên thân hình chợt lóe. Trường kích từ thân hình hắn cùng cánh tay gian xuyên qua. Thấy không chọc đến Phượng Nguyên lúc sau. Kỳ Dương thế nhưng xoay một chút trường kích đem trường kích kéo lại. Trường kích bộ dáng bất quy tắc. Xoay cái phương hướng lúc sau. Đột ra lưỡi dao sắc bén liền đối với ở Phượng Nguyên sườn eo. Chỉ nghe phụt một tiếng sau, Phượng Nguyên kêu lên một tiếng bưng kín sườn eo. đỏ tươi huyết từ Phượng Nguyên miệng vết thương trung biểu ra. Phượng Nguyên đương trường liền đứng không yên, hắn cảm thấy hắn linh khí đều bị mới vừa rồi kia một kích cấp đông cứng. Hắn lãnh lợi hại, về Ngô hóa thành màu xám linh khí nhằm phía Kỳ Dương. Dám thương ta chủ tử, Kỳ Dương, hiện tại đã không thể xem như cá nhân, chỉ thấy mây đen phía dưới xuất hiện một đoàn màu đen hình người. Hình người tay phải nắm trường kích, nhìn đến về Ngô vọt tới. Kỳ Dương trường kích một chọn một thứ, về Ngô trốn tránh không kịp, bụng bị trường kích đâm trúng, mang ra một chuỗi ấm áp huyết liên vô thương nhíu mày. Binh khí quá khó đối phó, Ôn Hành vén tay áo nhằm phía Kỳ Dương. Ta đối phó Kỳ Dương, vô thương đem lão Phượng cùng về Ngô kéo đi. Phượng Nguyên run rẩy phun ra một búng máu. Ai là lão Phượng, ta chiều ngươi a, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Dương, lớn như vậy, ta không ăn qua lớn như vậy mệt. Phượng Nguyên, ta và ngươi liều mạng, Phượng Nguyên, Ôn Hành ngươi nói rõ ràng. Ai là lão Phượng, Ôn Hành, đừng nháo, ở đánh nhau đâu. Hơn nữa vẫn là ta ghét nhất khai thiên phủ cùng đoạn cột mốc tổ hợp, Phượng Nguyên. Đừng cho là ta không biết, ngươi cũng là cầm nam chủ kịch bản ngươi. Dù sao ngươi không chết được, trước cho ta giải thích. Ai là lão Phượng, Ôn Hành, lão Phượng thật là càng ngày càng phiền toái, có chút trong tiểu thuyết mạt. Chỉ cần cầm vai chính kịch bản, vô luận nam nữ chủ làm cái gì đều là đúng. Dù sao tác giả có thể tìm các loại lý do cho bọn hắn tẩy trắng. Cho nên bọn họ có thể làm sằng làm bậy, có thể làm sằng làm bậy, này liền sẽ làm người đọc có rất cường liệt sảng cảm. Bởi vì trong hiện thực không dám làm. Ở tiểu thuyết chung đều có thể đạt thành Ôn Hành. Ta không muốn nghe ngươi thuyết giáo, ta liền muốn biết ngươi lần này muốn cho ta chung mấy đao. Xuân tác giả, nằm, một tháng như thế nào? Ôn Hành, lăn, ngày hôm qua không sửa chữ sai. Ta quá mệt nhọc, ta bắt trùng trùng đại quân ở đâu Wikidic Convert. Hết chương.